tiểu thư trắng nõn mềm mại, nâng niu nuôi lớn, vậy mà bị giày vò thành bộ dạng như vậy, nhờ có lão gia chúng ta, phu nhân không có thấy, nếu không nhất định không bỏ qua. Thiệu đại nãi nãi giận quá chừng, biết Minh Phỉ không dễ chung sống, bèn quay sang Tam Di Nương phát giận, đây là quý phủ dung túng ác nô tới ức hiếp những tiểu dân như chúng ta sao? Chúng ta giàu gì cũng là thân thích với quý phủ. Bà ta làm sao dám? Minh Phỉ thản nhiên nói. Đại nãi nãi chớ cùng bà ấy so đo. Bà ấy tuổi tác cao, trước kia từng hầu hạ lão phu nhân chúng ta, ở trước mặt phu nhân cũng được nâng đỡ, khó tránh khỏi có chút không biết trời cao đất rộng, thất lễ tiết. Rồi quay đầu nói với bà tử kia. Mà nói cái này cũng không thỏa đáng, dầu gì tứ tiểu thư của chúng ta và Ngũ thiếu gia cũng coi là phu thê một chặp, sao Thiệu gia lại vô tình vô nghĩa như thế. Mới vừa rồi đại nãi nãi vẫn còn nói, cả nhà thắt lưng buộc bụng, mua thuốc cho cô nãi nãi đấy, có thể thấy được mama nghĩ sai rồi. Còn không mau tạ lỗi với Thiệu đại nãi nãi. Trong lời nói của Minh Phỉ, lại không cư xử như cư xử với tân gia thái gia mình, Thiệu đại nãi nãi mặt thoạt đỏ thoạt trắng, lại chỉ có thể thuận theo nàng nói. Đúng vậy, bao nhiêu dược phí tiền mua thuốc đều xuất ra, ta làm sao lại ham muốn mấy cây châm sai của nàng. Hiểu lầm, Minh Phỉ nói, nhanh lên, thu dọn xong, đỡ người ra ngoài, còn phải lên đường. Bà tử kia giả vờ quay sang hành lễ với Thiệu đại nãi nãi, nói. Tứ cô nãi nãi bệnh quá nặng, không dậy nổi. Tam Di Nương và Minh Phỉ liếc mắt nhìn nhau, nhờ Thiệu đại nãi nãi cùng đi theo xem. Lúc đến bên ngoài nhĩ phòng Minh Tư ở kia, rèm mới vừa nhấc lên, một mùi than hỗn tạp kém. Góc truyện audio.com, chất lượng, mùi thuốc, mùi hôi thối ập vào trước mặt, hôi đến mọi người đều buồn nôn. Minh Tư hình dáng mảnh khảnh ngửa tựa vào đầu giường, tóc giống như một bó cỏ khô, cũng không biết bao lâu rồi không có rửa mặt, chải đầu, tóc gần kề da đầu bị cháy xém, một đôi mắt phượng vốn sinh động quyến rũ trở nên trầm lặng, gương mặt gầy đến tóp lại, đôi môi khô nứt ra, nào còn loại phong thái gọn gàng lúc Thiệu Ngũ mới chết kia. Nàng ta thấy mọi người đi vào, nhàn nhạt nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào trên người của Thiệu nhị thiếu nãi nãi, phát ra hận ý mãnh liệt, thở hồng hộc nói. Nhị tẩu, ta nhớ ngươi chải tóc tốt nhất, ta sắp đi rồi, nhờ ngươi chải đầu giúp ta được không? Thiệu nhị thiếu nãi nãi không nhịn được trợn mắt một cái, không nói lời nào, bày tỏ khinh thường cùng cự tuyệt của mình. Minh Phỉ cười nhìn nàng ta, nói. Đã sớm nghe nói thủ nghệ tay nghề của nhị thiếu nãi nãi rất tốt, chọn ngày không bằng hôm nay, không bằng mượn cơ hội này xin nhị thiếu nãi nãi cho chúng ta mở rộng tầm mắt như thế nào. Thiệu đại nãi nãi hận không thể nhanh chóng đuổi Minh Tư ra khỏi cửa, không nhịn được nói. Để cho ngươi chảy cái đầu cũng muốn lười nhác, nhanh đi. Thiệu nhị thiếu nãi nãi bất đắc dĩ, chỉ đành phải cố nén ghê tởm, nhận lấy lực trong tay Hữu Nhi đi qua, nắm tóc bẩn thỉu của Minh Tư chảy mấy phát liền nôn khan. Minh Tư mặt không chút thay đổi, giả vờ thẹn thùng, nói. Xin lỗi, ta vốn định tắm một cái, nhưng phòng bếp nói, nấu nước phí củi. Thiệu đại nãi nãi cảm thấy có chút mất thể diện, cả giận nói. Là thứ không có mắt nào, mau nói ra ta sẽ chút giận cho con. Minh Tư nói, nên trừng phạt ra sao, đánh bạt tai được không? Một chữ được của Thiệu đại nãi nãi chưa bật ra, Minh Tư đã một phát bắt được cổ áo của người ném lực xoay người muốn chạy. Thiệu nhị thiếu nãi nãi, vung tay lên, một mạch hung hăng đánh 5-6 cái ở hai bên mặt của nàng ta, khạc một cục đờm lên trên mặt nàng ta, hung hăng đẩy nàng ta ra, thở hổn hển, cười ha ha ngã xuống giường. Người của thái gia dĩ nhiên là sẽ không kéo ra rồi, mà mấy vị thiếu nãi nãi Thiệu gia cũng rất thủ đoạn, cũng không có ai đi lên kéo ra, cũng không có ai đi khuyên giải, trợn mắt nhìn Thiệu nhị thiếu nãi nãi bị thua thiệt bị nhục, chỉ một mực tránh ở một bên vui sướng khi người gặp họa. Thiệu nhị nãi nãi bị tổn thất nặng, phản ứng kịp ối chao. Gào một tiếng, muốn nhào tới, hai bà từ thái gia động thân tiến lên cùng nhau ngăn nàng ta lại. Nhị thiếu nãi nãi, thật là xin lỗi, xin ngài đừng so đo với người đang bị bệnh như cô nãi nãi của chúng ta. Minh Phỉ nhàn nhạt nói, nếu đi không đặng tóc cũng không chảy, trước hết khiêng đi ra ngoài, về nhà hãy nói. Bà tử của thái gia cũng không quản Minh Tư bẩn thối hay không, cõng người đi ra. Địch Nhi thuận tay gom mấy cây châm sai còn sót lại của Minh Tư, cũng không cần những quần áo và đồ dùng hàng ngày còn lại khác ở trong phòng, hết sức phấn khởi đi theo người thái gia đi ra ngoài. Tam Di Nương thấy Minh Tư quần áo mỏng manh, thở dài, cởi áo choàng gấm bạc trên người mình xuống, nhẹ nhàng đắp lên trên người Minh Tư. Minh Tư lạnh nhạt quay đầu lại nhìn bà ấy một chút, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Tam Di Nương còn muốn nói điều gì, Địch Nhi len lén kéo ống tay áo của bà ấy, ý bảo bà ấy đừng nói. Tam Di Nương giờ mới hiểu được giờ phút này trong lòng Minh Tư hận thấu xương tất cả bọn họ, về điểm này chút thương hại đồng tình lập. Góc truyện audio.com, tức biến mất không còn tăm hơi. Minh Phỉ chú ý tới biến hóa trên mặt Tam Di Nương, khẽ mỉm cười, kéo áo choàng của mình ra. Di nương tới đây, ta với người cùng đắp coi chừng lạnh. Tam di nương bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái. Chắc là nổi cáo chúng ta tới đón nàng ta chậm. 1.200 lượng bạc kia vẫn sớm ngày trả lại cho các nàng thôi, đỡ phải nói ta lấy tiền không làm việc. Minh Phỉ nói, cần gì so đo với nàng ta. Đây không phải là đón người ra ngoài rồi sao? Người cũng không có nuốt lời. Bạc này không thể rơi vào tay của bọn họ, cứ lấy mời đại phu, làm y phục, lo chuyện ăn uống cho bọn họ tốt một chút, toàn bộ dùng ở trên người bọn họ cũng không tìm ra được lời có thể nói. Ý tứ của phu nhân chính là như vậy. Tam di nương gật đầu đồng ý. Đến phía trước cung, Viễn Hòa đã sớm cầm roi ngựa chờ ở một bên, thấy mọi người ra ngoài, liền nói với Minh Phỉ. Ta dẫn các trưởng lão trong tộc đi San Hà Hiên ăn cơm, sau đó tới đón nàng. Minh Phỉ liền dặn dò hắn. Nếu uống rượu, cũng đừng cười ngựa, để tẩy bình dắt chàng mướn một cái kiệu về nhà, cũng không cần nhất định phải tới đón ta, sai người tới nói một tiếng là được. Giống như dặn dò trẻ con vậy. Cung Viễn Hòa nghe được buồn cười, lại không dám không nghe, qua loa nói. Biết rồi, nhanh đi, sẽ chờ nàng. Bên kia Minh Tư mới vừa được bà tử thả lên xe, liền ngất đi. Cách chương.